thương gì mà nỗi đau hôm qua gọi hôm nay thứ tha vui lắm trong tu sơ. Cho tim ấy ấm áp thêm một lần, cho tim ấy bóng mắt ta ngậm chân, trái tim về nghĩ nhau qua đi mọi hoang mang. Cho tim ấy đến lắng nghe lời hàn, cho tim ấy đến nghe vai nặng hàng đưa ưu phiền lo toan bỗng vang lời bình an. Trái tim dẹp tu hôm qua đã khát khao đôi tan về chiều nắng, trái tim xuân lên một trăm ngàn biết tha người sao yêu con người. Trái tim dẹp tu chơi vơi trong nỗi đau giọt yêu thương gì mơ nỗi đau hôm qua gọi hôm nay thứ tha vui lắm trong tu sơ. Trái tim ấy ấm áp thêm một lần, trái tim ấy bóng mắt ta nghỉ chân, trái tim về nghĩ nhau qua đi mọi hoang mang. Trái tim ấy đang lắng nghe lời hàn, trái tim ấy đang nghe vai nặng hàng đưa ưu phiền lo toan bỗng vang lời bình an. Trái tim ấy đến lắng nghe ôi an, trái tim ấy đến ghé vai nặng mang giữa ưu phiền lo toan bỗng vang lời bình an. Trái tim rệt tu hôm qua đã khát khao đời tan về chiều nay. Trái tim run lên một trăm mong biết ta người sao yêu thương người. Trái tim rất tu chơi vơi trong nỗi đau giọt yêu thương gì mới nơi đau hôm qua gọi hôm nay thứ tha vui lắm trong thu sơ. Trái tim ấy ấm áp thêm một lần, trái tim ấy bóng mắt ta nghỉ chân, trái tim về nghĩ nhau qua đi mọi hoang mang. Trái tim ấy đang lắng nghe lời hàn, trái tim ấy đang ghé vai nặng hàng giữa ưu phiền lo toan bỗng vang lời bình an. Trái tim ấy ấm áp thêm một lần, trái tim ấy bóng mắt ta nghỉ chân, trái tim về nghĩ nhau qua đi mọi hoang mang. Trái tim ấy đang lắng nghe ngoài màn, trái tim ấy đang ghé vai nặng màn, dù ưu phiền lo toan, bỗng vang lời bình an, bỗng vang lời bình an.